Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 863, túi thu nạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi không chút khách sáo nhận lấy càn khôn đan dương đỉnh, Lục Vân lại đi xuống tầng thứ ba của đan dương tháp. Mặc kệ hắn bị gài tiến vào đây, nhưng Cốc Thanh Sơn có sai một câu không nói. Lâm Thanh Đàn cần cái đỉnh thứ hai để đạt được hiệu quả che giấu tai mắt. Lục Vân nhất định phải giúp Lâm Thanh Đàn chọn lựa một cái đan đỉnh. Không thể có phẩm chất quá cao, nhưng cũng không thể quá phế. Tầng thứ ba là vừa vặn. Lục Vân dựa theo hiểu biết của mình về tính cách của Lâm Thanh Đàn mà giúp cô chọn một cái đan đỉnh thể tích không lớn. Kiểu dáng tinh xảo, rõ ràng càng thích hợp cho phụ nữ sử dụng. Cốc Thanh Sơn chủ động lấy ra một cái túi như túi thơm mà nói. Loại túi thu nạp này là pháp khí, có thể thu đan đỉnh vào bên trong. Hầu như môn nhân của Đan Dương Tông đều có một cái túi thu nạp. Lục Vân nhịn không được cảm khái. Những tông môn Côn Luân này quả nhiên là giàu xu. Pháp khí như vậy mà trong tay mỗi người đều có một cái. Thật là mở mang hiểu biết. Khó trách Lưu Lão có thể đột nhiên biến ra một cái áo choàng. Thì ra là nhờ túi thu nạp này, kỳ thật càn khôn đan dương đỉnh mà Lục Vân vừa thu phục có thể trữ vật được. Hơn nữa không gian trong đó lớn hơn túi thu nạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái túi thu nạp này của Cốc Thanh Sơn rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Thanh Đàn. Lục Vân không nói thêm gì. Sau khi làm xong những chuyện này, Cốc Thanh Sơn sắc mặt nặng nề nói, anh Lục. Anh là người thừa kế chuyện ý chí của Thanh Đế. Hiện tại người biết tin này còn không nhiều. Tôi đề nghị là giữ bí mật. Tuy phần lớn mọi người đều nguyện ý qua lại với người có khí vận lớn, nhưng không thể không có lòng phòng bị. Rất khó đảm bảo không xuất hiện một vài tiểu nhân có tâm tư đố kỵ. Ở đâu cũng có kẻ ganh ghét. Rất nhiều người không muốn thấy ai tốt hơn mình. Cũng có vài tên biến thái thuần túy chỉ muốn hành hạ giết chết thiên tài để chiếm được khoái cảm. Cái này không thể không phòng. Cốc Thanh Sơn tiếp tục nói. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị cá nhân của tôi thôi. Nếu như anh Lục rất hưởng thụ cảm giác được vạn người ngắm nhìn thì lộ ra cũng không sao. Đúng là có rất nhiều kẻ ganh ghét, nhưng đa phần chỉ đố kỵ. Biến thái thật sự dám làm thẳng tay vẫn là rất ít. Dù sao đây cũng là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Người chính thức có được đại cơ duyên. Lỡ hắn sống sót thì sau này sẽ là một cổ máy báo thù cực đoan kinh khủng. Bên ngoài tụ tập đầy đệ tử của Đan Dương Tông. Ai cũng hiếu kỳ rốt cuộc người thừa kế ý chí của Thanh Đế có thân phận là gì. Bỗng nhiên, họ trông thấy một cái bóng đen nhảy ra. Tầm mắt mọi người đều lập tức bắn tới. Nhưng lại không thấy rõ cái gì. Tốc độ của người nọ thực sự quá nhanh. Mấy trưởng lão Đan Dương Tông đang chuẩn bị khởi hành đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy Cốc Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Dừng lại. Họ lập tức ngừng bước. Cách chương.